liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, chiều có chuyện, ta đi nư a a được trăm dặm người nửa 90, cuối cùng mấy ngày, thật tốt giữ vương ta mấy ngày nay tương đối bận rộn, các ngươi có chuyện gì trực tiếp liên lạc Giai Văn Cung Húc cắn đua, con ngươi chuyển động, ổ sau khi Diệp Hoàn Hoàn rời đi không lâu, Cung Húc lập tức một cái ôm bên cạnh Lạc Thần, alo, tên ốc, ngươi có phát hiện không?